Chương 192, Flea. U ám trong góc phòng, một cô thiếu nữ ngồi chồm hổm ngồi ở chỗ kia. Gió đưa nàng chán lưu biển thổi mất trật tự, khởi tới tây trang áo khoác ngoài thì tùy ý ném ở một bên. Thiếu nữ bao bọc đầu gối ngồi xổm nơi đó, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, ngũ thải ngọn đèn, vui chơi chợ đêm, đắm chìm trong vui cười trong mọi người, ánh mắt của nàng đen nhánh ấm lãnh. Thấy được sao chiến tranh cô nhi ử ánh mắt, hai người xuất hiện che lại thiếu nữ ánh mắt. Người người có khỏe không cc hỏi. Ta cái gì cũng không có dùng cơ giới tính thanh âm cùng biểu tình trả lời, chính là tên thiếu nữ này, sợi tóc màu xanh lam mặt dung nhan tương đối đẹp lệ, lại không cảm giác một tia sinh khí. Trả lời như vậy làm cho cc ngây ngẩn cả người, nàng không có nghĩ đến người thiếu nữ này câu đầu tiên lại là cái này. Trả lời như vậy làm cho Long Hy Thược cảm giác được giống như đã từng quen biết, thấy thiếu nữ trắng loán gương mặt, Long Hy Thược nội tâm sẽ gặp hiện lên một thiếu nữ thân ảnh. Một vị nói mình hai bàn tay trắng thiếu nữ. Nàng một cặp sâu trong mắt màu xanh lục, đen nhánh tóc luôn là biên hai cái mái tóc, thân cũng hầu như ăn mặc quần áo màu xanh lam sẫm. Ta không có bất cứ lời gì để nói, nội tâm của ta một mảnh trống không. Đây là nàng yêu một đạo một câu lời nói, cũng là đối với Long Hy Thược nói một câu cuối cùng lời nói. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược đi tới người thiếu nữ này trước mặt, ngồi chồm hổm. Các bằng hữu của ngươi đâu? Ly Khai thiếu nữ đưa tay chỉ xa xa, bọn họ gia nhập độc lập liên minh vậy ngươi vì sao không gia nhập đâu? Nói vậy gia nhập vào độc lập liên minh thì có ăn. Lúc này Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới thời điểm, ở đông quảng trường này quần áo lam lũ đoàn người. Nghe được câu này lời nói người thiếu nữ kia rốt cục có chút di chuyển dùng, nâng lên tuyệt mỹ gương mặt của, nàng ngạc nhiên phát hiện nói chuyện với mình dĩ nhiên là một thiếu niên, quần áo đắt tiền thiếu niên. Mỉm cười nhàn nhạt động ở thiếu niên mặt, nhưng cặp kia trong mắt màu bạc nhưng là như thế sáng sủa, phảng phất có thể nhìn thấu chính mình sâu trong nội tâm. Phụ thân ta là một gã cờ tờ ép không có trường thiên giải thích, chỉ có cái này giản đoạn một câu lời nói. Là vâng đúng sao? Là vâng đúng, ta cần một cái cơ hội, một cái có thể trở thành kỵ sĩ cơ hội. Thiếu nữ nhan nở quang kiên định nhìn Long Hy Thược. Ngươi sẽ thao túng nỉ tật mạ giờ sao? Nỉ tật mạ giờ thiếu nữ lắc đầu. Thế nhưng ta có thể học. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Thiếu nữ trong ánh mắt không cam lòng cùng ước ao làm cho Long Hy Thược cảm nhận được một tia hứng thú. Với ngươi tới ngươi có thế để cho ta trở thành một danh kỵ sĩ? Thiếu nữ cẩn thận hỏi, nàng là rất muốn trở thành một danh kỵ sĩ, thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu. Ừ, không sai, ngươi nếu như tin tưởng ta, liền cùng ta tới Long Hy Thược lưu cái thiếu bò nở dê đa nư đủ suy nghĩ thời gian. Hắn cùng lôi kéo CC đi tới một bên. Xin lỗi, hôm nay đoán chừng là đi dạo phố không được. Long Hy Thược hơi hãy này nói, không đợi CC mở miệng, Long Hy Thược ngay sau đó nói bổ sung, rõ ràng thiên thánh đạn tiết, ta sẽ hảo hảo chơi với ngươi một ngày. CC vẫn là cho mày, thần tình không vui, dường như ở sinh Long Hy Thược khí. Không có biện pháp nhìn như vậy CC Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ. Thập hộp đi giả thành giao CC nguyên bản coi như âm trầm mặt nhất thời biến thành tình thiên. Ta đối với người thiếu nữ kia cũng là tràn đầy hứng thú bị gạt hoàn toàn bị ăn gắt gao, không có một tia phản công cơ hội. Ngươi nghĩ xong chưa? Bị CC xiêm áo một đạo, Long Hy Thược sắc mặt có chút cổ quái. Mà chuyện này người khởi sướng thì là ở một bên cười trộm lấy. Do dự một hồi, thiếu nữ gật đầu lia lịa. Theo chúng ta đi đi. Các loại chờ thiếu nữ đứng bắt đầu tới thời điểm. Long Hy Thược lúc này mới phát hiện thiếu nữ vóc dáng rất cao chuẩn xác mà nói là cái kia một đôi không mang theo một tia sẹo lồi chân rất thon dài. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ sâu đậm bái một cái, tuy là nhìn không thấu thiếu niên trước mắt thân phận, thế nhưng nàng cảm giác được thiếu niên này cũng không phải là cái gì phổ thông người. Đây là thật lời nói, mặc dù ít nữ nhân rất mỹ lệ, thế nhưng nàng mặt biểu tình cũng là nghiêm hàn băng phong ấn. Người tên là gì? Gờ dù bẹt, phì thanh âm vẫn là lanh băng băng. Hảo, ta về sau đã bảo ngươi Flea, hiện tại chúng ta đi đi dạo phố. Đi dạo phố. Flea trừng đại con mắt, không thể tin nhìn Long Hy Thược. Tốt chứng kiến Flea vẻ giật mình, Long Hy Thược cảm giác rất hài lòng, cực lạnh băng xương tựa hồ có dấu hiệu hòa tan. Ngươi không phải nói Flea có điểm phẫn nộ rồi, trước nói lẽ nào chỉ là lấy chính mình làm trò cười sao? Đi trước điền đầy bụng, nhìn dáng vẻ của ngươi đã kinh một ngày chưa ăn cơm đi. Nghe được Long Hy Thược giải thích như vậy. Flea sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Ăn cơm đồng thời, Long Hy Thược cũng phát hiện Flea không chỉ là bộ kia lãnh băng băng biểu tình, hơn nữa nàng còn không thế nào giỏi về nói chuyện với nhau, cơ bản chỉ cần nói thêm vài câu, trong giọng nói cũng có chút lỗ thủng, rất có ý tứ ở lấp đầy CC cùng Flea cái bụng sau đó, ba người liền về tới ở vào Giom Lâm thời tổng bộ. Phía trước cái kia tổng bộ đã tại trước mấy thiên thành vì phá hôi, nếu không phải là rút lui đúng lúc, phỏng chừng sẽ có rất đại nhất nhóm người ở chỗ này ngủ mặc dù tốt kỳ đại nhân trở về tới thời điểm mang về một thiếu nữ, thế nhưng binh lính chung quanh vẫn như cũ tuân thủ cùng với chính mình bản phận, ôm lấy ánh mắt kính sợ nhìn Long Hy Thược. Bọn họ biết, nếu là không có sắc vi thập tự, khắc tư lạc thành phố đã sớm trở thành bờ gì tàn ni ạ trầm luân đất. Chu vi binh lính tôn kính cùng sùng bái phí lỷ tự nhiên cũng có thể chứng kiến, điều này làm cho nội tâm của nàng dấy lên hy vọng. Xem ra chính mình lần này quả thực đánh cuộc đúng ở vạn phần mừng rỡ đồng thời, Flỉ cũng sâu đậm nghi hoặc, thầm nghĩ thiếu niên này thân phận rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên có thể tùy tiện xuất nhập do cửa phòng họp, một vị binh sĩ đang cùng đợi. Đại nhân, do một vị quan chỉ huy ở phòng họp các loại chờ ngài, quan chỉ huy nói hắn có nhất tin tức mới phải báo cáo cho ngài đã biết đẩy ra phòng họp đại môn, Long Hy Thược đã nhìn thấy một gã người xuyên lam sắc quân trang trung niên nam tử chính đứng thẳng đứng ở một bên. Quần áo màu xanh lam sẫm chính ấn có khắc một viên màu xám trắng huân trường, tục tăng diện mạo, chắc là một vị tính cách rất hào sảng quân nhân ta dùng nên rời đi trước sao Flỉ tự nhiên biết mặt hội nghị tầm quan trọng. Không cần ngươi liền ngồi ở chỗ kia được rồi. Long Hy Thược tùy tiện chỉ một cái vị trí, Flỉ không có bất kỳ ngôn ngữ, đi nhanh tới đó, ngồi tới. Vương, Vương vừa mới tọa, chỉ nghe thấy trước tên quan chỉ huy kia chiến chiến căng căng thanh âm. Run rẩy thanh âm bên trong còn đầy áp khiếp sợ và mừng như điên. Ừ Long Hy Thược nhướng mày, tựa hồ đối với cái này cái trung niên nhân xưng hô có điểm xin lỗi, ta Vương trung niên nhân cái này mới phản ứng được, biết mình thất lễ, nhanh lên nửa quỳ, đồng thời tay hành một cái EU Vương thất tham kiến lễ tiết. Trung niên nhân tận lực vẫn duy trì lễ phép tiêu chuẩn, nhưng là hắn vẫn còn đang run rẩy cánh tay lại làm cho thân thể hắn hơi có chút lay động, hắn không phải sợ run rẩy. Mà là khó có thể che đậy nội tâm kích động lì chấn kinh rồi, sợ ngây người, lâm vào thật lâu ngây người tiết thân phận của ta ngươi là làm sao mà biết được Long Hy Thược rất kỳ quái, chính mình rõ ràng không có bại lộ chính mình, nhưng là đối phương làm sao có thể kêu lên thân phận của mình đâu dường như trước đây cũng chưa từng thấy qua cái này nhân loại. Tôn Kính Vương, là như vậy trung niên nhân thanh em vẫn như cũ có chút run rẩy. Nhưng đơn giản chính là hắn đã kinh từng bước bình tức chính mình nội tâm kích động. Ta thẳng tổ phụ là sổ sĩ, y của tên của ta là An Gạt y của gia tộc, phờ giang sờ là vâng đúng, bệ ta thẳng tổ phụ là sổ sĩ từng tại trước đây gặp qua vương đó là ở bệ ở bình phản phờ giang sờ thời điểm. Ta thẳng tổ phụ theo ở bên cạnh ngài dường như ta không có ấn tượng ngươi nói đi. Thời gian có chút rất xưa, mà khi lúc một chút tiểu nhân vật hắn không có khả năng nhớ. Là vâng đúng. Vậy lần đó bình định, ta tặng tổ phụ cũng tham gia hắn không chỉ là một cái công tước, đồng thời hắn chính là một vị họa sĩ ở vương bình định về nước sau đó. Ta tặng tổ phụ hay dùng trí nhớ của hắn cùng cao siêu họa kỹ đem ngài bức họa vẽ đi ra đây cũng là ta liếc mắt có thể nhận ra vương nguyên nhân trung niên nhân càng nói càng hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể gặp được toàn bộ EU vương thực sự là quá vinh hạnh xem vốn tưởng rằng lần này điều nhiệm là cùng. Sắc vi thập tự kỵ sĩ đại nhân gần hơn quan hệ cơ hội, thế nhưng hơn nữa hắn cũng thật không ngờ, trước mấy thiên lái kim sắc dấu sắc vi thập tự đại nhân lại chính là vương là vâng đúng như vậy. A Long Hy Thược đối với lần này không là vô cùng quan tâm, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía bên kia, chính là Flea ngồi phương hướng. Nàng lúc này đã kinh ngớ ngẩn một dạng, ngay cả CC ở một bên điểm nhẹ của nàng sần cũng không có một kia phản ứng, ngây người tiết thần tình, tan giả ánh mắt hơi mở kinh ngạc ngôi. Cái loại này vẻ mặt buồn cười làm cho Long Hy Thược không nhịn được cười một tiếng. Còn là lần đầu tiên thấy lạnh lùng Lì có vẻ mặt như vậy, cảm giác chơi thật khá cực kỳ. Nói đi, lần này ngươi mang về tin tức gì bệ, trải qua nỉ tật mạ giờ ngành nghiên cứu, bọn họ phát hiện một loại vật đặc thù xạ cụ dạ đi the xạ cụ dạ đạch, là một loại kim loại hiếm, chế tác nhiệt độ cao siêu dẫn điện thể nguyên liệu trọng yếu đồng thời dùng xạ cụ dạ đi te là khu động nỉ tật mạ rẻ phở mẹ khung máy móc sẽ có càng hiệu quả tốt hiểu rõ một gần được rồi. Phòng trưng ở phát hiện cùng nguyên tắc có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, nhưng vì kịch tình nhịn đi tin tức này, EU cao tầng đa biết do y sao tức khiến. Cho không có bẩm báo bệ, tin tưởng tin tức cũng sẽ ở gần nhất mấy thiên xuyên qua, bởi vì không chỉ là chúng ta phát hiện, ngay cả bờ gì tản nì ả nghiên cứu tiểu tổ cũng đồng thời phát hiện An Gạt có điểm xấu hổ. Câu nói này hàm nghĩa chính là, phát hiện xạ cụ dạ đất đã là thế giới tính vấn đề, tin tưởng qua không được bao lâu toàn bộ thế giới đều sẽ biết cái từ này chính mình hội báo, nhưng thật ra có điểm tranh công ý tứ. Nghĩ tới đây An Gạt không dám đối mặt với Long Hy Thược ánh mắt. Đối với cái kia xạ cụ dạ đất, Long Hy Thược cũng có một chút giải khai, dường như ở Nhật Bản địa khu ẩn chứa số lượng là nhiều nhất người trước đi thôi dẹt, Mỹ Lô Dê An Gạt ám thở ra một cái. Ở An Gạt hội báo sau khi rời khỏi, Long Hy Thược đi tới Fli trước mặt. Này, Fli còn không có tỉnh táo lại sao? Long Hy Thược nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng. Cảm giác được có người ở xâm phạm chính mình, Fli sắc mặt giận dữ, bản năng vừa muốn đem vai cạnh cái tay kia cho trong đầu vừa mới sản sinh ý nghĩ như vậy. Fli thì cảm giác sợ hãi, người thiếu niên kia nhưng là EU vương Aum. Xin lỗi vương, ta không biết, tuy là không phải gia đình quý tộc, thế nhưng tối thiểu lễ tiết nàng vẫn hiểu. Thật xin lỗi, không khí khẩn trương, Fli bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn đứng lên, sắc mặt thần tình cũng không phải cái loại này lánh băng băng, thì ra nàng phía trước bộ dáng kia chỉ là đang đối mặt chưa quen thuộc nhân tình huống mới có thể như vậy.